Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 260, chúng nghị thành lập Mặc Hương Các. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, Hám Thiên Thánh Chủ vừa nói như thế. Tất cả mọi người luôn miệng khen hay. Thực ra những thứ này Huyền Châu tu sĩ tất cả đều là nghĩ xong tốt học hỏi một chút cái này mới mẻ. Linh Thế Giới Hoạc, dù sao, này Linh Thế Giới Hoạc chỉ là ở đó sách vở bên trong thấy qua. Chân chính Linh Hoạc, nhưng là cũng chưa từng thấy qua. Bất quá, Thượng Quan Đại Trưởng Lão Nhãn Châu xoay động, rất có thâm ý nhìn một chút Tiểu Tuệ Minh, lại nhìn một chút bên cạnh hắn Băng Thanh Ngọc Khiết. Mỹ không thể tả Ngọc Linh Lung, cười hắc hắc, ha ha, Hám Thiên Thánh Chủ thông minh một đời, lúc này thế nào có chút hồ đồ, ở nơi này là Song Hỷ Lâm Môn nhỉ, rõ ràng chính là Tam Hỷ Lâm Môn mà, ha ha ha ha ha, hắn nụ cười này không sao, mọi người cũng đều nhất thời phản ứng kịp, trong lúc nhất thời, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia đỏ bừng Tiểu Tuệ Minh. Cùng kia trực tiếp trốn Tiểu Tuệ Minh sau lưng Ngọc Linh Lung. Cũng cười lên ha hà. Lúc này Hám Thiên nhìn hai người. Cũng lập tức công khai. Cũng là vô cùng vui vẻ cười lên ha hà. Được, ta lần này trở về thì lập tức liên lạc Băng Châu Đế Quân. Tốt như vậy sự tình chính là không thể đến khi nha. Ha ha ha. Hắn một bên cười một bên vội vàng nói. Hám Thiên bá bá, thế nào ngươi cũng đi theo đám bọn hắn cười ta nhỉ? Không để ý tới ngươi. Kia Ngọc Linh Lung gắt giọng, sau đó vừa tung người, liền hướng chỗ xa kia sơn loan bên trong thẹn thùng lao đi. Mọi người lại vừa là một trận cười to, cũng vội vàng lấy đại trưởng lão dẫn đội, ở nơi này Linh Thế Giới Hoạc Trung Du xem đứng lên. Ta trời ạ! Này nơi này lại linh khí như thế rồi rào. Thật là một khối bảo địa nha. Chúng nhân nhất vừa đi. Một bên hô hấp kia thanh tân linh khí nồng nặc. Không khỏi thở dài nói. Ồ, bảo bối này còn không ít nhỉ. Các ngươi nhìn, đó là tuyết động thảo. Đó là cửu tiên thảo. Ta trời ơi, còn có giải bách độc long quỳ thảo. Bên kia thanh âm mới vừa hạ xuống. Có một cái thanh âm kinh ngạc liên tục kêu lớn. Xác thực, này liên tiếp mấy chục trên trăm mẫu quý giá dược thảo. Ở nơi này Huyền Châu Đại Lục nhưng là không thấy nhiều. Về số lượng có lẽ chỉ có kia Huyền Linh Cốc thuốc Đông Y Điền mới có thể cùng nơi này sánh bằng. Bất quá, nếu như lấy quý giá trình độ tới so với lời nói. Nhưng là tuyệt vô cận hữu, chúng nhân nhất vừa đi. Một bên than thở, đối với Tiểu Tuệ Minh cái này Linh Thế Giới Họa cũng là bộc phát hâm mộ. Ngay cả đại trưởng lão cũng không nhịn được gật đầu liên tục. Mọi người dần dần vượt qua dược điền khu, tới kia tiến vào kia Kim Bích Huy Hoàng khu nhà cổng chào trước. Chỉ thấy kia cổng chào cao lớn huy vũ, ngói xanh mái cong, trung gian một cái đại đại gỗ tử đàn bảng hiệu. Trên đó viết hai cái quyên tú cổ phác chữ to, Mặc Hương. Đi tuốt ở đàng trước Thượng Quan Đại Trưởng Lão nhìn hai cái kia cổ phác chữ to. Bỗng nhiên dừng bước lại, kinh ngạc nhìn kia bảng hiệu, như có điều suy nghĩ. Mọi người cũng dừng bước, nhìn Đại Trưởng Lão, không biết hắn trong hồ lô mua là thuốc gì. Bất quá, đang lúc này, Hám Thiên đột nhiên từ kia trong đám người đi ra. Nhìn một chút hai cái kia cổ phác chữ to, khẽ mỉm cười, chậm rãi nói, đại trưởng lão chẳng lẽ muốn cho Thiên Tứ Hải Nhi lấy tên này, lập một cái môn phái. Chúng nhân nhất nghe, cũng cả kinh mở to cặp mắt, lập môn phái, giang hồ này trong đại lục, một loại môn phái sáng lập, đều là trải qua mấy chục trên trăm năm thậm chí còn thời gian dài hơn. Mới một chút xíu dần dần có nội tình mới thành lập. Kia lập phái người tất cả đều là tu luyện trăm mấy chục năm thậm chí thời gian dài hơn võ lâm tiền. Bối, dĩ nhiên, bàn về cảnh giới lời nói. Tiểu Tuệ Minh đúng là đã dư giả, nhưng là, hắn cũng quá trẻ nhì. Bất quá chỉ thấy đại trưởng lão hướng về phía Hám Thiên khẽ mỉm cười. Lớn tiếng nói, Hám Thiên Thánh Chủ không hổ là này Tây Bắc võ lâm tài năng xuất chúng. Này lão phu tâm tư bị ngươi liếc mắt một liền thấy thấu. Không tệ, hiện giờ Tuệ Minh Minh Chủ đã là ta Huyền Châu Đại Lục võ lâm Minh Chủ. Lẽ ra cũng không cần lập cái gì môn phái, nhưng là, ta Huyền Châu Đại Lục thậm chí còn toàn bộ nhân giới Đại Lục đều là lấy tu luyện đao kiếm đến khi công pháp cùng vũ kỹ làm chủ, kia vốn là nội tình hùng hồn họa đạo công pháp, nhưng là càng ngày càng thế nhỏ, nhưng là, bây giờ thiên giới hạ chiếu, muốn ở 2 năm sau tổ chức đan thanh thiên kiêu thi tuyển. Thập châu bên trong chọn lựa 30 vị đan thanh phương diện tu luyện thiên phú dị bẩm người. Trực tiếp vũ hóa phi thăng, trở thành tiên nhân, hiện Tuệ Minh Minh chủ dĩ nhiên là đoán một vị, nhưng là ta Huyền Châu còn có 2 chỗ trước mắt còn không có lạc. Lại nói này thập châu họa đạo thiên kiêu cũng thả vào đồng thời cạnh tranh. Độ khó cũng không thể không lớn, nhưng là có cái này linh thế giới họa. Tình huống liền không hề cùng dạng rồi. Phía thế giới này chi trung linh khí đậm đà. Đừng nói là họa đạo, chính là phổ thông tu luyện giả. Ở chỗ này tu luyện cũng là rất có ích lợi. Cho nên, ta muốn trưng cầu Tuệ Minh Minh chủ ý kiến. Nhìn một chút có thể hay không trực tiếp nhờ vào đó cơ hội tốt khai sáng một cái môn phái. Quảng thu môn đồ. Một là vì ngày đó kiêu cuộc so tài bồi dưỡng lương tài. Thứ hai, cũng có thể là Tuệ Minh Minh chủ sau này đại phát triển điện định cơ sở. Có thể nói lưỡng toàn kỳ mỹ. Thượng quan đại trưởng lão chậm rãi vừa nói, cười ha hả nhìn trước người Tiểu Tuệ Minh. Tiểu Tuệ Minh chậm rãi đi tới kia cổng chào trước, nhìn kia mặc hương 2 chữ. Trong lòng cũng là rất là cảm khái. Thực ra, chính là đại trưởng lão không đề nghị, này làm sao không phải là hắn hy vọng đây. Chỉ bất quá, ở các vị tiền bối trước mặt, hắn coi như ván bối, không tốt lắm mở miệng thôi. Này đại trưởng lão trực tiếp nói ra, hắn đương nhiên là 100 tán thành. Được, nếu đại trưởng lão nói như vậy, ta đây cũng không ý kiến. Sau này mong rằng các vị anh hùng nhiều hơn dìu dắt. Hai tay Tiểu Tuệ Minh ôm quyền, vờn quanh một tuần, mặt mày hớn hở lớn tiếng nói, được, Thiên Tứ Hải Nhi lập phái, ta đây cái làm nghĩa phụ hai tay tán thành. Hám Thiên nhìn kia rất có đại hiệp phong độ Tiểu Tuệ Minh, rất là vui vẻ yên tâm gật đầu một cái, lớn tiếng nói, ta tán thành, ta cũng tán thành, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người rối rít cao giọng tỏ thái độ nói. Ha ha, được, nếu tất cả mọi người đồng ý. Vậy chuyện này cứ quyết định như vậy. Cải lương không bằng bạo lực. Hôm nay liền lập phái mọi người thấy thế nào? Đại trưởng lão cười ha hả nói. Được, ta không ý kiến. Hám Thiên thứ nhất đồng ý nói. Chúng ta cũng không có ý kiến. Mọi người cũng đều vội vàng phụ họa nói. Ừ, như vậy, Tuệ Minh Minh chủ, rồi mời ngươi cho cái này môn phái lên một cái tên đi. Hai tay đại trưởng lão ôm quyền, nói với Tiểu Tuệ Minh. Tiểu Tuệ Minh nhìn hứng thú ngẩng cao mọi người, lại hơi liếc nhìn kia cao vút cổng chào. Trầm tư hồi lâu, chậm rãi nói, nếu này linh họa môn đình trên đã có nhắc nhở, chúng ta đây cũng không tiện làm tiếp sửa đổi. Liền kêu mặc hương các như thế nào? Hay, hay thật tốt, đẹp thay, liền kêu mặc hương các, Tuệ Minh Minh chủ tốt văn tài. Đại trưởng lão nói liên tục mấy cái chữ tốt, vỗ tay lớn tiếng nói, mặc hương các được, liền mặc hương các, ha ha, ta Huyền Châu Đại Lục sau này cũng cùng thiên giới như thế. Có đặc biệt đan thanh tu luyện môn phái, Tuệ Minh Minh chủ uy vũ. Tiểu thiếu gia uy vũ, chúng nhân nhất người người cũng hoan hỉ tung tăng, cao hứng lớn tiếng kêu ầm lên. Được, hôm nay nhờ đại trưởng lão đề nghị, thành lập này mặc hương các, Sau này, ta Tuệ Minh nhất định hoằng dương họa đạo, tranh thủ lại chế mấy trăm năm trước họa đạo đại phái Đan Thanh phái. Hiệu pháp Đan Thanh đại sư Trần Trường Hà, đem họa đạo phát huy, truyền giao thiên cổ. Tiểu Tuệ Minh nhìn từng cái diện mục đỏ lên, hoan hỉ tung tăng mọi người, lớn tiếng nói, hám thiên nhìn kia hăm hở Tiểu Tuệ Minh, rất là vui vẻ yên tâm chậm rãi gật đầu một cái. Nghĩ lại kia Kim Y tiên sứ đưa hắn tới thất tinh phái lúc, hắn còn rất là không vui, dù sao, hắn lúc ấy chỉ là một tàn phá không có nhục thân nguyên thần. Yêu cầu hao phí cái kia tổ truyền môn phái nội tình. Nhưng là, sau đó đang dần dần bồi dưỡng được nhục thân, dần dần lớn lên sau này. Hắn là như vậy dần dần thích cái này không rõ lai lịch tiểu gia hỏa. Cho nên với ở sau đó mất tích sau đó, hắn đều có chút đau đến không muốn sống. Giống như trên người mình một miếng thịt bị người miễn cưỡng đào đi. Nhưng là, khi thấy giờ phút này đã quật khởi, bắt đầu lãnh đạo quần hùng Tiểu Tuệ Minh lúc, hắn tâm lý, giống như là ăn mật đường như thế. Mỹ tư tư, tiểu oa oa, bất vọng ta hám thiên thương ngươi dục ngươi một trận. Sau này hai nhà chúng ta cùng sinh tử, cùng chung hoạn nạn, có nhiều đại phong vũ, là cha thay ngươi đỡ lấy. Bất quá, hắn nghĩ tới kia Kim Y tiên sứ lúc gần đi dặn dò lúc, trong lòng lại bình thêm một tia lo âu. Không được, các ngươi nhìn bên là cái gì? Mọi người ở đây vui vẻ hòa thuận, đang vì Tiểu Tuệ Minh sáng lập tân môn phái hoan hỉ tung tăng lúc, liền nghe một cái đứng ở một bên thạch sơn trên thất tinh phái môn nhân kinh thanh la lên. Mọi người cũng tất cả giật mình, vội vàng dương mắt nhìn lên, chỉ thấy vậy không xa xa trong sơn cốc, tản ra mù mịt ánh sáng màu xanh, lộ ra rất là quỷ dị. Mọi người đừng hoảng hốt, chúng ta đi qua nhìn một chút. Tiểu Tuệ Minh nhìn một màn kia thanh sắc quang mang, cũng là chấn động trong lòng, vội vàng nói, chỉ thấy hắn nhảy lên một cái, thân như phi yến. Hướng bên trong thung lũng kia lướt tới, mọi người vội vàng đuổi theo. Chỉ chốc lát sau, kia lần lượt từng bóng người đã đến sơn cốc kia cạnh. Vội vàng hướng trong cốc nhìn lại, chỉ thấy bên trong thung lũng kia, một khối giống như núi nhỏ hình bầu dục đá lớn, yên lặng nằm cùng đáy cốc trung ương. Đá lớn bề mặt sáng bóng trơn trượt mà nhẵn nhụi, màu sắc đậm nhạt thích hợp. Phảng phất như là một khối bởi vì mài điêu khắc to lớn bảo thạch. Khối kia thanh men sứ thạch. Nó tại sao lại ở chỗ này? Hám thiên cùng thượng quan đại trưởng lão không hẹn mà cùng kinh thanh la lên. Ừ, thế nào? Chẳng lẽ thượng quan đại trưởng lão cũng đã gặp khối này thanh men sứ thạch? Hám thiên phảng phất là nhớ ra cái gì đó. Chợt ngẩng đầu. Con mắt không nhúc nhích nhìn đại trưởng lão, kinh ngạc hỏi, đại trưởng lão hơi lộ ra lúng túng, ngượng ngùng cười một tiếng, trên mặt nhất thời dâng lên một màn màu đỏ. Hám thiên nhìn một cái, trong lòng đã minh bạch, cũng là khẽ mỉm cười, không hỏi thêm nữa, bất quá, này thanh men sứ trên đá tịch tự tại sao không thấy. Đại trưởng lão tự lẩm bẩm. Hám thiên định thần nhìn lại, cũng rất là kỳ quái. Bất quá, hai người đều là người thông minh, hơi trầm ngâm, đã đều biết. Ha ha, ta nói này thanh minh đạo nhân làm sao có thể tinh như vậy chính xác định Tuệ Minh minh chủ phương. Vì, lại trực tiếp đem ta đến khi dẫn nhập này trong vòng vây. Xem ra, hắn đã là đem này thanh men sứ thạch nhét vào trong túi rồi. Chỉ bất quá. Hắn nhưng là không nghĩ tới, chính mình lại bỏ mạng ở cái ý nghĩ này muốn săn giết tiểu oa oa tay. Cũng coi là hắn trừng phạt đúng tội rồi. Đại trưởng lão ha ha cười to nói, ừ, trước hắn đã ở nơi này khối thanh men sứ trên đá gieo dấu ấn. Kia thiên tứ hải nhi trước kia cũng ở nơi này thanh men sứ trên đá có huyết mạch dấu ấn. Hắn dĩ nhiên có thể rất tinh chuẩn xác định vị trí các ngươi. Chỉ bất quá, hắn hiện tại đã vẫn lạc. Theo đạo lý nói, này thanh men sứ thạch hẳn đã là tinh khiết vật. Trước hắn khắc kia tịch tự biến mất cũng là tất nhiên. Nhưng là, bây giờ làm hà lại hào quang lấp lánh. Này dựa theo sách vở ghi lại, nhưng là phẩm chất cao thanh men sứ thạch tìm được chủ nhân điểm nha. Hám thiên bách tư bất đắc kỳ giải chậm rãi nói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.